Hỏa Phụng Hoàng, chương 3, hồi ức, gocchuyenaudio.com, câm miệng, kẻ quái dị một bên cầm kiếm vươn đến khóe mắt Tư Hàn, một bên gầm gừ trợn mắt. Grừ grừ, tiểu yêu quái trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ toàn thân rẫy rẫy. Ngâm Tuyết, ngươi rảnh rỗi đứng đó xem trò vui hay sao? Còn không mau giữ nó lại cho ta. Chấm, Ngâm Tuyết nhìn thấy tiểu yêu quái trợn mắt phồng má nhìn hắn thì liền có một chút chột dạ, e là sau hôm nay sẽ bị nó ghi thù. Hôm qua đại thống lĩnh bẻ răng nó một lần, sáng hôm sau nó liền chỉ mặt y nói người xấu, còn liều sống liều chết cắn đuôi người ta không buông. Cho nên hôm nay giúp Nhiếp Viễn xoa ấn ký trên mặt nó, e là sau này nó sẽ ghi hận mình suốt đời. Ái chà, hắn không muốn đâu nha. Ngâm Tuyết nghĩ nghĩ rồi đằng hắng mấy tiếng xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy con thỏ thế thân đang đứng ngẩn người hóng hoa tuyết. Phong Chi, dạ, Ngâm Tuyết không giấu vết ngồi xuống thùng thẳng uống trà, giống như kẻ đang tìm cách chạy nạn cũng không phải là mình. Vào đó giúp lão đầu giữ Tư Hàn lại. Phong Chi tuy bình thường thật thà, nhưng y tuyệt nhiên hiểu rõ Hỏa Phụng Hoàng đó có bao nhiêu hung dữ. Lúc nãy đã nhìn thấy dấu răng nơi cổ tay của Ngâm Tuyết. Hẳn là Ngâm Thúc đang tìm cách đổ trách nhiệm lên người mình đi. Sao, sao Thúc không vào chứ? Hừ, bị Ngâm Tuyết trừng mắt liếc mình, Kiếm Phong Chi đành rậm rậm chân kìm xuống cơn tức giận trong lòng. Y cũng không còn cách nào khác, ai bảo người này chính là người quản lý hình pháp ở Thiên Hoa Sơn chứ. Nếu bị hắn ghi thù vào lòng, thì nhất định sau này làm cái gì cũng đều bị hắn đặt dưới mí mắt mà quan sát. Ngâm sứ giả trong lòng chúng đệ tử chính là một kẻ nhớ dai và thù vặt. À được được, để ta vào. Dứt lời Kiếm Phong Chi liền đi vào trong. Y bình thường có phần ngây thơ nhưng hôm nay lại khá khôn lanh, nhanh chóng dùng miếng vải trùm đầu lại, chỉ lộ ra chiếc cằm. Nhiếp Viễn nhìn thấy hai người bọn họ kẻ trốn đi người ngụy trang đầy đủ mà không khỏi nhìn lại mình, cái gì cũng hết sức lộ liễu. Quả đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm nha, lâm vào cảnh khổ mới biết ai là chi kỷ. Hỏa Phụng Hoàng ơi là Hỏa Phụng Hoàng, ngươi xuất hiện cũng đúng lúc lắm, mấy trăm năm rồi lão mới biết được bộ mặt thật của Ngâm sứ giả và đại đồ đệ của đại thống lĩnh nha. Khụ khụ, bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ và ho khan, Ngâm Tuyết uống nước bị sặc, Nhiếp Viễn liếc Kiếm Phong Chi một cái khinh thường, hừ, đồ cái thứ hèn nhát, Phong Chi mím môi rồi nhìn xuống đất xoay tay đưa trước miệng làm phép trói chặt Tư Hàn coi như lời Nhiếp Viễn nói là nước chảy mây trôi. Dù gì độc miệng như lão gặp người mắng người, gặp yêu mắng yêu, có ai mà lão chừa chứ. Tiểu yêu quái toàn thân bị giữ chặt nên không thể nhúc nhích chỉ có thể trợn đôi mắt đầy tia máu nhìn Nhiếp Viễn đang dùng mũi kiếm đâm vào đôi mắt mình. Y dùng tiên khí vẽ loạn một đường lên ấn ký, hai đêm qua liên tục bị Hoàng Thiên Ngạo hút hỏa khí trong người nên nhất thời Tư Hàn không còn sức phản kháng. Nhiếp Viễn nhíu mày thành hàng, mím môi nghiến răng vận tiên lực. Tiểu Phụng Hoàng tuy mới 3 tuổi, hỏa khí đã bị hàn băng trong người đại thống lĩnh hóa giải làm giảm đi rất nhiều, nhưng khi mũi kiếm của y chạm vào ấn ký vẫn phải tốn rất nhiều sức lực. Y lẩm bẩm đọc một đoạn khẩu quyết từ mũi kiếm liền hiện ra một làn khói đen mờ mịt lượn lờ nơi vết thương vừa tạo ra chỗ ấn ký, sau đó từ từ như con sâu nhỏ chui vào trong lớp da. À Tư Hàn vì quá đau đớn hét lên một tiếng. Gocchuyenaudio.com, bên ngoài Ngâm Tuyết nghe thấy thì nhăn mặt, đứa trẻ này dù gì hắn cũng chính tay mang về, lại là thành phần quý hiếm trong thiên hạ, hiện tại nằm đây bị người ta ngược đãi nhất thời làm cho phần tình cha trong người hắn trỗi dậy mãnh liệt. Hắn nhớ đến gương mặt nhỏ nhỏ, hai má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe ngậm nước hôm qua nhìn mình gọi hai tiếng. Thúc thúc, mà nhất thời ngẩn người nhìn trời một lúc trong vô thức niệm một câu. Nam Mô A Di Đà Phật, Tiểu Phụng Hoàng ơi Tiểu Phụng Hoàng, làm bước này là do thúc thúc muốn bảo vệ ngươi. Ngươi cũng đừng có trách Ngâm Thúc. À, bên trong lại vang lên tiếng hét thất thanh của đứa trẻ. Ngâm Tuyết không kìm xuống được tò mò nên hướng mắt qua cửa sổ nhìn vào. Không giúp được thì đừng có nhiều chuyện. Cút đi, một chữ, cút, này của Nhiếp Viễn nói đúng bản chất của hắn làm Ngâm Tuyết bực mình ngồi xuống. Lão đầu, hôm nào ta phải trị cái miệng độc của lão. Hừ, lúc này, Nhiếp Viễn đang dùng tiên khí cùng dược liệu đánh vào đầu ngón tay của Tư Hàn, vì quá đau đớn mà toàn bộ móng chỉ trong một khắc đã thu về trả lại bàn tay trắng nõn mềm mại như búp bê. Xong xuôi, Nhiếp Viễn dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán mình. Lúc này nhìn qua Kiếm Phong Chi y liền giật mình một cái. Một dòng máu tê từ khóe miệng của Phong Chi chảy ra. Không sao chứ, Phong Chi vừa thở dốc vừa lấy tay áo lau đi mồ hôi tuôn ra trên trán mình. Tiểu yêu quái này quả nhiên rất mạnh, Nhiếp Viễn hừ một tiếng khinh thường. Không cần ngươi nói, nếu nó không mạnh thì Ngâm Thúc chết tiệt của ngươi cũng không mang nó về đây. Ngâm Thúc chết tiệt nào đó đang ngồi ở ngoài hóng tai vào nghe mình vô cớ bị mắng, nhưng hắn cũng không quan tâm. Cái hắn quan tâm nhất chính là sau khi tiểu yêu quái tỉnh dậy liệu sẽ đối phó với nó như thế nào đây chứ? Bên ngoài từ lúc nào sương đã răng răng một nẻo. Hôm nay trời cũng không có tuyết rơi, tuy còn rất lạnh nhưng giảm hơn so với những ngày trước vài phần. Sau khi Ngâm Tuyết trở vào thì nhìn thấy Tư Hàn nằm trên giường, hai bàn tay quấn lại giống bánh chưng, nơi đôi mắt cũng băng thành một vòng. Nó vẫn im lìm nhắm mắt cũng không biết là ngủ hay vì đau quá mà bất tỉnh. Ngâm Tuyết tiến đến nhìn nó, ngón tay vô thức chạm vào đầu nó vuốt vuốt. Nếu đây chỉ là một hài tử bình thường thì có lẽ đang ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đáng tiếc sinh ra là người của tiên gia, lại là một thứ bị cả thế gian kinh sợ. Tạm thời nó sẽ ngủ vài ngày. Ngươi mang nó về trông chừng thật cẩn thận. Ngâm Tuyết nói một câu như vậy rồi cúi xuống ôm Tư Hàn lên ngực trước khi rời khỏi hắn chưa an tâm lắm liền quay lại hỏi Nhiếp Viễn. Ngươi có chắc là móng và ấn ký đã bị thu lại chứ? Liền bị y liếc cho một cái, quả nhiên cái liếc này có sức nặng hơn cả đao kiếm khiến Ngâm Tuyết vội vàng quay đi. Coi như ta chưa hỏi gì. Phong Chi còn không mau đi. Dạ, vừa rồi là hắn nạt y đi. Quả nhiên không đấu lại được với Nhiếp Viễn thì liền ăn hiếp y, Phong Chi nghĩ cảm thấy có chút bực mình, nhưng y đã quen rồi. Ở Thiên Hoa Sơn này sau đại thống lĩnh thì mọi người sợ nhất chính là Nhiếp Viễn. Y thuật của hắn vô cùng uyên thâm, dường như trên đời này không có loại bệnh hay bất kỳ vết thương nào mà hắn không chữa khỏi. Góc truyện audio.com Năm đó Nhiếp Viễn cùng với y tiên của thiên giới chính là huynh đệ đồng môn, đáng tiếc Nhiếp Viễn không có duyên với tiên gia, từng làm việc gì đó động vào cấm kỵ nên bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, tước đi cốt tiên. Từ đó lưu lạc khắp nơi. Năm đó không biết vì lý do gì đã gặp Hoàng Thiên Ngạo và theo đại thống lĩnh trở về Thiên Hoa Sơn. Từ đó, bình thường lúc rảnh rỗi đều ở trong nhà nghiên cứu điều chế cái này cái kia, hoàn toàn không xuất hiện ra bên ngoài. Thỉnh thoảng buồn miệng mới đấu khẩu với Ngâm Tuyết vài câu, ngoài ra thì cũng hiếm khi nói chuyện với bất kỳ ai. Sau khi mang Tư Hàn trở về phòng, Ngâm Tuyết ngồi xuống bàn rót tách trà nâng lên uống một ngụm rồi nói với Phong Chi một câu. Hứa Tư Hàn từ nay sẽ trở thành thất sư đệ của các ngươi. Ngươi là đại sư huynh, biết mình phải làm cái gì chứ? Nhìn vẻ ngơ ngác của Phong Chi nhất thời khiến Ngâm Tuyết muốn một gậy đập chết y, đứa trẻ này cũng chính hắn trông coi dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, nhưng mà nó chỉ lớn xác chứ đầu óc thì vẫn vô cùng ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ. Đặc biệt mỗi lần không hiểu chuyện gì đó thì miệng há ra cổ nghiêng sang một bên giống hệt một thằng ngốc. Người thật thà hay bị huynh đệ lừa gạt, chỉ có ưu điểm duy nhất chính siêng năng, biết nghe lời, lớn lên có chút thuận mắt. Cao lớn, anh Tuấn, ngũ quan góc cạnh toàn thân tản ra mùi nam nhân mãnh liệt. Chỉ có điều ai thực sự biết được tư chất của hắn chứ. Cũng may Long tộc không có nữ nhân, sau này muốn lấy vợ cho y cũng còn có hy vọng. Nếu không với sự khờ khạo này chỉ e là Long tộc có cô nương cũng không ai thèm để mắt đến y, nhìn thấy y gãi gãi đầu Ngâm Tuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liền ngoắc ngoắc y lại giảng đạo lý. À chi, ngươi về Thiên Hoa Sơn cũng hơn trăm năm rồi. Những người vào cùng thời với ngươi họ đều đã lần lượt rời Thiên Hoa Sơn lập môn phái riêng của mình. Ngươi xem Ân Sơn Tây Sương, khi đó không phải chính là nhị sư đệ của ngươi hay sao? Khi đó không phải thúc nói là do mẫu thân hắn gọi về nối nghiệp phụ thân hắn hay sao? Xem ra Phong Chi vẫn chưa biết Ngâm Tuyết đang cố ý mỉa mai mình, Ngâm Tuyết nhất thời khựng lại một chút nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Vậy còn tiểu tam, tiểu tứ, tiểu thất, cái này thì Phong Chi biết rất rõ, khi đó bọn người này rất thân thiết với y, Hạ Sơn thỉnh thoảng còn viết thư cho y, Phong Chi liền vui vẻ trả lời. À, bọn họ cũng là vì ở nhà còn người cần chăm sóc nên mới nhanh chóng trở về. Ngâm Tuyết thật muốn mắng y một tiếng, bởi vì ngươi ngu, không có ý chí tiến thủ nên học hoài cũng không đạt thành tựu, đại thống lĩnh không nỡ đuổi ngươi đi nên mới để ngươi ở lại đó chứ. Nhưng nhớ đến đứa trẻ này cũng chính một tay mình lúc nhỏ đút cơm cho ăn, nên nhất thời không muốn làm nó bị tổn thương. Người thật thà như y giờ kiếm đâu ra chứ? Ngâm Tuyết đành thở dài một hơi, Ngâm Thúc khi không nhắc đến bọn họ làm gì. Không có gì, ta bỗng nhiên nhớ đến bọn họ một chút. Thôi bỏ đi, hắn vừa nói vừa xua xua tay. Được rồi, ngươi về quản mấy huynh đệ cho tốt, nhớ thân phận đứa trẻ kia tuyệt đối không để lộ, thậm chí bản thân nó là ai cũng không được nói cho nó biết. Nếu không, sau này hậu họa khó lường. Dạ, còn nữa, dòng máu chảy trong huyết quản của nó chính là hung tàn bạo ngược. Sau này các ngươi nhớ hướng nó hành thiện cứu đời, hy vọng rằng sẽ kìm chế phần nào bản tính tàn ác của nó. Phong Chi đã biết, góc truyện audio.com, vậy ngươi về nghỉ ngơi đi, hai ngày sau nó tỉnh dậy thì ngươi đến đón nó về nơi của mình rồi sắp xếp chỗ ăn ở cho nó. Dạ, Ngâm Thúc nghỉ ngơi sớm một chút, Dứt lời, Ngâm Tuyết uống cạn tách trà trong tay mình rồi đến thùng tắm bằng gỗ chuẩn bị ngâm mình. Hôm nay hắn thật mệt quá, chăm một đứa trẻ còn mệt hơn cả bảo hắn đi giao chiến với yêu quái. Hắn vừa cởi bỏ thắt lưng, đang tụt quần tới gối thì bỗng dưng cảm thấy gáy ớn lạnh một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã như quỷ thần đứng sau lưng mình. Ngâm Tuyết vừa kéo quần vừa nhảy cò cò rồi vướng quần ngã nhào xuống mặt đất la lên một tiếng. Hoàng Thiên Ngạo cũng không để ý đến hắn mà tiến đến giường nhìn chằm chằm vào Tư Hàn đang ngủ say. Đại thống lĩnh, sau khi kéo được quần lên thì Ngâm Tuyết tiến đến một bên nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Đã thu lại móng vuốt trên người nó chưa? Dạ rồi, ấn ký cũng đã giải quyết xong. Hoàng Thiên Ngạo trầm ngâm một chút định rời đi, bỗng dưng Tư Hàn khóc giống lên. Mặt nhăn lại, hai tay hai chân co lại giãy giãy. Tư Hàn, Ngâm Tuyết kêu một tiếng cũng tiến đến định nhìn nó thì Hoàng Thiên Ngạo ngồi xuống giường, khẽ vươn tay vuốt nhẹ mặt nó, truyền xuống một luồng chân khí lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt Tư Hàn đã yên ổn ngủ trở lại. Ngâm Tuyết tay xách quần cất giọng, đại thống lĩnh, Nhiếp Viễn hôm nay có hạ dược trên người nó, nên có thể nhất thời tiên khí trong người náo loạn dẫn đến mơ thấy ác mộng. Hoàng Thiên Ngạo nghe xong cũng không trả lời, chỉ nhìn đứa trẻ. Đôi mắt thanh tĩnh lạnh lẽo không chút gợn sóng. Ngâm Tuyết chờ một lúc, khẽ liếc nhìn thùng tắm của mình nước nóng đã lạnh lẽo từ lúc nào thì không khỏi chán nản. Hôm nay hắn đã mệt muốn chết còn đứng ở đây hầu đến bao giờ chứ? Sao ngài còn chưa chịu đi ngủ chứ, đại thống lĩnh, thuộc hạ thật là mệt mỏi quá đi. Ngâm Tuyết vừa âm thầm suy nghĩ vừa liếc cái gáy của đại thống lĩnh. Bất giác Hoàng Thiên Ngạo đứng dậy ôm theo tiểu yêu quái trong ngực không nói không rằng biến mất. Trong phòng chỉ còn lại Ngâm Tuyết đang đứng thẳng xách quần mình. Rõ ràng là muốn chơi hắn, muốn mang đi thì không mang đi sớm, ở đây bắt hắn hầu làm cái gì chứ? Hoàng Thiên Ngạo bay một vòng nhưng không về phòng mà ôm tiểu yêu quái đến một cái hồ nhỏ. Nơi này nước lạnh thấu xương, trên mặt nước còn nhìn thấy vài nơi kết thành lớp băng mỏng. Y đặt hai tay nó trên vai mình rồi từ từ chìm xuống nước. Lúc này là giữa tháng, mặt trăng một mảnh răng răng trên bầu trời đêm xanh thẳm. Xung quanh sương khói lượn lờ tịch mịch. Khi ra giữa lòng hồ, nước ngập đến ngực y cũng đã ngập đến cổ tiểu yêu quái. Y dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cái đầu nhỏ đang ngủ say trong ngực mình rồi phát ra một luồng tiên khí. Bất giác mặt hồ hơi nước bốc lên hòa quyện cùng sương đêm tạo thành một mảng mờ mịt. Giữa màn sương đó thỉnh thoảng lại phát ra từng vầng sáng kỳ lạ. Hoàng Thiên Ngạo dùng nội lực phong ấn hòa khí của tiểu phụng hoàng lại bên trong người nó, để bình thường nó không vì mất khống chế mà bùng phát lung tung nữa. Tư Hàn từ lúc nào đã tỉnh dậy, nó mở mắt ra nhìn thấy xung quanh mịt mờ khói tỏa còn phóng đại trước mắt chính là gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi của Hoàng Thiên Ngạo. Lúc nãy nó nằm mơ, nó nhìn thấy xung quanh có rất nhiều lửa đang thiêu cháy mình. Góc truyện audio.com, nó còn nhìn thấy rất nhiều người truy đuổi nó, còn có một nữ nhân dùng tay đánh vào ngực nó, còn nói nó đáng chết. Tư Hàn đã vô cùng sợ hãi. Nhưng mà từ lúc nào cả cơ thể bỗng dịu hẳn đi, một chút mát lạnh mềm mại sộc vào làm nó không còn cảm thấy nóng này nữa. Khi mở mắt ra lại nhìn thấy người này, đại yêu quái, nó thì thào nói một câu như vậy, hai tay hơi đập trên vai y kháng nghị. Tư Hàn chỉ kịp nghe tiếng đó của đại yêu quái rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Nhìn thấy đứa nhỏ thiếp đi, Hoàng Thiên Ngạo phát ra luồng linh lực cuối cùng, sau đó ôm đứa nhỏ thoát khỏi mặt hồ lướt gió đến nơi của Nhiếp Viễn. Đại thống lĩnh, Nhiếp Viễn đang một mình ngồi đó ngẩn người nhìn trăng đêm, ngắm những cánh hoa đào hồng nhạt chưa kịp rụng đã bị băng phủ thành một lớp dày vẫn bám lại trên cành khô. Mái tóc có chút bạc của Nhiếp Viễn trong gió khẽ bay bay. Ngươi chắc chắn nó sẽ giúp ta vượt qua thiên kiếp chứ? Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã ngồi xuống bàn khàn khàn giọng nhìn Nhiếp Viễn. Lúc chiều lão phu đã thử, Hỏa Phụng Hoàng tuy còn nhỏ nhưng sức mạnh khôn lường. Sau này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho ngài. Chân hỏa của nó hoàn toàn phù hợp để ngài hóa giải hàn khí tích tụ ngàn năm, chỉ là... Nhiếp Viễn nói đến đó rồi ngừng lại, Hoàng Thiên Ngạo cũng không gấp gáp, trong đêm y một thân cao lớn uy vũ tựa như kẻ mạnh mẽ nhất trên đời này cũng không có bất kỳ thứ gì có thể tiêu diệt được y. Chỉ là khi giúp ngài điều tức hàn khí trong người, cơ thể nó từng chút một cũng bị hủy hoại, đến khi thành công giúp ngài vượt qua thiên kiếp chỉ e tính mạng cũng không thể giữ nổi. Hoàng Thiên Ngạo lạnh nhạt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang úp sấp vào lồng ngực mình, chỉ để lộ ra chiếc trán trắng nõn. Dù nó chính là Hỏa Phụng Hoàng trong truyền thuyết, nhưng mà chỉ còn 15 năm nữa đã đến thiên kiếp, năm đó nó chỉ mới 18 tuổi, thậm chí khi đó tiên lực trong người chưa ổn định hết, căn cơ còn chưa phát triển đủ, sức chịu đựng sẽ không thể như Hỏa Phụng Hoàng trấn giữ Xích Quỷ Kiếm năm xưa. Cho nên sống hay chết rất khó có thể nói trước được. Nhiếp Viễn vừa nói vừa nâng tách trà uống cạn một hơi. Đây là hỏa công tâm pháp ngài mang về để hỏa phụng hoàng từ từ điều khí. Hy vọng sau này nó còn giữ được một chút hơi tàn. Hoàng Thiên Ngạo vẫn nhìn đứa trẻ trầm trầm giọng, nếu như công chúa xuất thế thì sao? Công chúa xuất thế thì cũng phải đợi đến khi nàng đủ 15 tuổi, lúc đó song tu mới đạt hiệu quả tốt nhất. Chỉ có điều, công chúa chưa chắc đã hợp cung mệnh với ngài, cho nên ít nhiều sẽ làm giảm tác dụng hóa giải hàn khí. Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, cầm quyển sách của Nhiếp Viễn, sau đó trong chớp mắt liền bay đi mất. Nhiếp Viễn ngồi đây ngẩn người nhìn trăng, khẽ lắc đầu mấy cái. Đứa trẻ bất hạnh mới sinh ra đã định là phải chết. Còn là chết vì người khác, chỉ hy vọng 15 năm sau ngươi có thể tái khởi hồi sinh, lần nữa sống cuộc đời của chính mình, giống như định mệnh của ngươi, Hỏa Phụng Hoàng. Hoàng Thiên Ngạo sau khi ôm Tư Hàn trở về phòng thì đặt nó nằm trên giường mình, còn y thì ngồi trên bàn hóng cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn đứa trẻ này làm y nhớ đến những năm tháng thiếu niên của mình, ngày tháng còn theo sư Tôn Huyền Minh học đạo. Khi đó có Huyền Vũ, Bạch Hồ, còn có cả Chu Tước. Góc truyện audio.com, chỉ là Chu Tước trong trận chiến năm xưa đã mất đi, hiện tại có lẽ cũng đã chuyển kiếp dưới một thân phận mới. Y còn nhớ rất rõ Chu Tước có bao nhiêu nóng nảy, còn thường xuyên đối nghịch cùng y, hệt như Hỏa Phụng Hoàng này. Cả hai đều là hệ hỏa, chỉ là năm đó nhìn thấy Chu Tước thiêu dụi Huyền Minh Sơn, giết chết sư tôn, rồi bị y, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tiêu diệt, Chu Tước tự mình dẫy chết trong lửa đỏ. Hỏa Phụng Hoàng trong truyền thuyết chính là vua của các loài chim, sức mạnh còn dữ dội hơn cả Chu Tước năm đó. Đứa trẻ này hẳn sẽ không mỏng manh mà chết dưới hàn khí của y chứ. Hoàng Thiên Ngạo âm trầm một lúc, lát sau quay trở lại giường rồi từ từ nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ. Nhìn nó ngủ, nước miếng một dòng lấp lánh chảy ra thì bỗng khóe miệng y hơi nhếch lên một chút. Nó vẫn còn là một hài tử, y đã nghĩ quá nhiều rồi. 15 năm sau, nói vậy chứ còn rất dài, khi đó đứa trẻ này cũng đã lớn, hết chương, cách chương.